Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Nằm cũng trúng thương đạo thần. Cường đại thuộc tính, cần phải đi chuyến đại nước Mỹ rồi. 3/6 cầu đặt. Ta tiết khố đâu? Nó đi nơi nào? Một cái thần quốc bên trong. Truyền đến một tiếng nữ tử gầm thét. Nữ thần may mắn phảng phất một đầu sư tử nổi điên. Nàng trộm cái lười, trải nghiệm một hồi giấc ngủ cảm giác. Kết quả, tiết khố bị người cho trộm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đã bao nhiêu năm, thân là thượng vị thần, nắm giữ đặc biệt thần vị, liền tính đồng cấp bậc thần linh cũng không dám trêu chọc nàng. Ngược lại, đại đa số người nịnh hót nàng, không dám trêu chọc. Nữ thần may mắn không chỉ có nắm trong tay may mắn thần cách, còn nắm trong tay ngược lại tay ách thần cách. Ngươi trêu chọc nàng, tốt, trước tiên tiếp ngươi mang đến tay ách, bảo đảm để ngươi uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Chuyện xui xẻo tình từng việc, từng món một, thậm chí có cái thần linh bởi vì tay ách quấn thân. Một loạt chuyện xui xẻo cái, chọc giận tới một vị cường đại thượng vị thần. Kết quả tại chỗ lành lạnh, không phải động thủ, chọc giận người liền lại bởi vì một ít chuyện loạn thất bát tao chết. Nữ thần may mắn trở thành có thể không chiêu chọc tồn tại. Chuyện đến bây giờ nói, nàng danh tiếng càng hơn. Nữ thần may mắn không nghĩ đến lại còn có người dám theo đuổi nàng. Quả thực tìm chết, chẳng lẽ là đạo thần? Chỉ có đạo thần mới có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào mình thần quốc. Thần không biết, quỷ không hay mà trộm đi mình thiếp thân quần áo. Tìm được trước đạo thần, đem hắn hang ổ phá hủy 16. Ngay sau đó, thần linh quốc gia nhiều hơn một cái phổ biến rộng rãi sự tình. Nữ thần may mắn cũng không biết phạm người sai vặt kia điên. Trực tiếp đem đạo thần thần quốc phá hủy, đánh cho hắn chật vật chạy trốn. Đến bây giờ không rõ tung tích. Đạo thần, người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời hàng, ta trêu ai ghẹo ai? Ngươi ném đồ vật quản ta chuyện gì? Lẽ nào ném cái gì cũng muốn tìm ta đạo thần sao? MMP, Chu Dương không biết bởi vì nữ thần may mắn tiết khố đánh mất, rước lấy một loạt chuyện phiền phức, ngay cả đạo thần cũng không biết dấu vết. Hôm nay vận khí không tệ, vừa ra cửa liền gặp phải một cái kim cương cấp bảo dương. Nữ thần may mắn tiết khố hiệu quả không tệ. Chu Dương có khắc sâu hơn lĩnh hội, lúc trước nửa đường trên gặp phải bảo dương nhiều nhất là phổ thông bảo dương cùng hắc thiết bảo dương, thỉnh thoảng vận khí tốt, thỉnh thoảng gặp phải một cái hoàng kim cấp bảo dương, nhưng hôm nay ra ngoài, kém nhất gặp phải cũng là bạch ngân cấp bảo dương, ngay cả kim cương cấp bảo dương đều mở 3 cái. Ồ, hoàng giải truyền kỳ bảo dương. Vận khí này cũng quá cho lực. Chu Dương cũng không muốn kéo xuống đến món bảo bối này. Kia mặc đi, ngược lại mặc ở bên trong, người khác lại không thấy được. Vừa mới mở ra mấy cái hắc thiết bảo dương, Chu Dương mở ra thuộc tính bảng. Túc chủ, Chu Dương thần vị, nguyên tố chi thần, thượng vị thần minh, lực lượng 21.403, nguyên tố chi thần cộng 10.000. Thiên đế chi khu cộng 3.000, thần lực bí dược cộng 3.000, thần lực kết tinh cộng 500, thể chất 20.921, nguyên tố chi thần cộng 10.000, thiên đế chi khu cộng 3.000, thần thể bí dược cộng 3.000, thần thể kết tinh cộng 500, nhanh nhẹn 20.878, nguyên tố chi thần cộng 10.000. Thiên đế chi khu cộng 3.000, thần tốc bí dược cộng 3.000, thần tốc kết tinh cộng 500, tinh thần 21.706, nguyên tố chi thần cộng 10.000, thiên đế chi khu cộng 3.000, thần linh bí dược cộng 3.000, thần nguyên kết tinh cộng 500, năng lượng 27.060, thần vị năng lực. nguyên tố thần thể, trường sinh, miễn dịch nguyên tố tổn thương, nguyên tố tuyệt đối khống chế, thần cấp lĩnh vực, cấm ma phạm vi, thần chi quốc độ, trật tự cùng nguyên tố chi võng, dị năng, nước nóng dị năng, cấp độ B, hạ âm sóng, cấp độ B, bạo phá, cấp độ C, hóa lỏng, cấp độ C, không ánh sáng khu vực, cấp độ C, thối giữa, cấp độ C, địa hành, cấp độ B, huyễn thị, cấp độ C, kích thước như ý, cấp độ B, ngũ giác tước đoạt, A, hư vô thần đồng, thần cấp, biết trước, thần cấp, chú thích, hỏa thần thánh sứ, bão táp cuối cùng, sinh mệnh chi vương chờ dị năng đã dung hợp vào nguyên tố chi thần bên trong. Thu được cường hóa, sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Thần thông, 72 biến, thần thoại, năng lực thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực cường hóa thính giác, trinh sát, cấp độ E, cấp độ D thân thép, mắt, nhược điểm nhìn thấu, cấp độ C, phong hành yến, C cộng, hổ phách thần lực, C cộng, bật hết hỏa lực, cấp độ B, nguyên tố chi tử, cấp độ S, xung điện thần quyền, cấp độ B, kháng đóng băng, A, kháng hỏa diễm, A, ý chí chiến đấu sục sôi, cấp độ B, bụi gai, cấp độ B, ẩn thân, cấp độ B, thích giả sinh tồn, cấp độ B, đàn hồi, cấp độ C, thiên thị địa thính, thần cấp, ký ức trưởng khống giả, thần cấp, bất tử chi khu, thần cấp, chừng ai người đó mang thai, thần cấp, hàng trí đả kích, thần cấp, năng lực đặc thù, XX gia tăng 10 cm thiên phú chiến đấu, đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông vũ khí, đạn vô hạn AK-47 súng trường, đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle, TIGIP 25 DEP, súng laser, đạn vô hạn cấp xạ hỏa pháo, Mjolnir, truyền thuyết, tử thần nắm giữ, thần thoại cấp, thí thần thương, thần thoại cấp, tử kim hỗn nguyên khải, thần thoại cấp, tiêm tinh pháo, thần thoại cấp, đồ long bảo đao, thần thoại cấp, cửu long thiên đế liễn, thần thoại cấp, thương khung chi dực, thần thoại cấp, thiên địa sơn hà đồ, thần thoại cấp, đạo cụ, găng tay cường lực, hai fiber đồng phục tác chiến, kính chắn gió, giày nhanh nhẹn, kính phục sinh, truyền thuyết, con mắt bão, sử thi, độc khí đàn ba, long lực dược tề, tiến hóa nguyên xương, năng lượng cường lực khôi phục dược tề, cường hóa gen dược tề, cường hiệu tái sinh dược tề, giải độc huyết thanh, may mắn tiền xu 4, có thể quả thực, lượng cực kỳ lớn, sinh mệnh kết tinh, sử thi, định phong châu, cấp độ truyền thuyết, không gian giới chỉ chiếc nhẫn, cấp độ truyền thuyết, siêu cấp đài thí nghiệm, thần thoại cấp, sinh mệnh thần thủy, thần thoại cấp, trường sinh dược tề, thần thoại cấp, vạn linh hóa hình đan, thần thoại cấp, sinh hóa tiến hóa nguyên dịch, thần thoại cấp, 128,000 ngăn quạt máy, thần thoại cấp, trước mắt đã biến thân thành gió cơ, nữ thần may mắn tiết khố, thần thoại cấp, tích phân, 872 chương 53, chương 14, 9 tiềm năng kết tinh, 125 đồ vật càng ngày càng nhiều. Chu Dương nhìn đến một hồi hoa cả mắt, quan trọng nhất là 4 chiều thuộc tính, toàn bộ đột phá 2 vạn cửa ải lớn, đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngự giá thân trinh gọi tới 10 vạn thiên binh, mỗi một cái thiên binh cũng có Chu Dương 1/3 thuộc tính. Điều này đại biểu Chu Dương gọi tới thiên binh nắm giữ gần 7.000 điểm thuộc tính trị. 7.000 điểm thuộc tính trị đại biểu cái gì? Thần thoại cấp sinh vật cũng không có mạnh như vậy. Một ít thực lực nhỏ yếu hạ vị thần, thuộc tính thậm chí còn không đến 7.000 điểm. 10 vạn cái 7.000 điểm thuộc tính đáng giá thiên binh. liền hỏi ngươi có sợ hay không? Coi như là đều là thượng vị thần, nhìn thấy 10 vạn cái mạnh mẽ như vậy thiên binh, cũng phải có bao xa, lăn bấy xa, đáng tiếc ngự giá thân trinh không là năng lực cùng dị năng. Nếu không 10 vạn thiên binh cũng có thể thu được ngự giá thân trinh năng lực. Đến lúc đó, 1 vạn người thiên binh tiếp tục năng lực, bọn họ triệu hoán 102,000 nhiều điểm thuộc tính tiểu thiên binh. Ân, cũng chính là 10 ức vượt xa 2000 thuộc tính tiểu thiên binh. Tiểu thiên binh lại triệu hoán hơn 700 thuộc tính nho nhỏ thiên binh. 1/10 thừa kế ngự giá thân trinh, lại nhân với 10 vạn, chính là 10 tỷ tỷ, đời đời con cháu, vô cùng vô tận, chiến thuật biển người, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nói đần quốc giá trị đã để Chu Dương ép khô. Kế tiếp là nên đi Họa Hải, phi, giúp đỡ một hồi đại nước Mỹ rồi. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.